Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 109, dối trá, góc truyện audio.com, Tiểu Đào, ngày mai chúng ta phải về Vân gia rồi. Vân Phi Tuyết nhìn trải giường chiếu nàng đến, thật sự tiểu thư, Vương gia làm cho chúng ta hồi Vân gia rồi sao? Tiểu Đào thực kinh hỉ, nàng rốt cục có thể trở về trông thấy muội muội rồi. Ân, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó phân phó nói. Ngày mai sau khi trở về, người yếu đi theo ta bên người, nhìn thấy trong vương phủ nhân, ngươi nhất định phải nhắc nhở ta, ngươi có biết ta mất trí nhớ rồi, không nhớ rõ bọn họ, miễn cho nháo ra chê cười. Tiểu thư, nô tỳ hiểu được rồi, nô tỳ nhất định hội nhắc nhở tiểu thư Tiểu Đào nhiều điểm, sau đó vẻ mặt tức giận bất bình đến. Bình thường phu nhân lão chịu nhị phu nhân, tam phu nhân khi dễ, lần này tiểu thư trở về, hảo hảo cấp phu nhân xả giận. Ra hoàn khí sau đâu, sau đó làm cho các nàng càng làm tầm trọng thêm khi dễ nương. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút nhìn nàng, nàng tưởng rất đơn giản rồi. Tiểu Đào sừng sốt, sau đó nghi hoặc hỏi đến, này Tiểu Đào không nghĩ quá, hội sao? Tiểu thư hiện tại nhưng là Vương Phi rồi, các nàng còn dám khi dễ phu nhân sao? Không nghĩ tới cho dù rồi, tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi, đúng rồi, ta cho ngươi chuẩn bị rồi một phần lễ vật trở về sau tặng cho ngươi muội muội. Vân Phi Tuyết đột nhiên nói sang chuyện khác nói đến, tiểu thư cảm ơn ngươi, Tiểu Đào cảm động thiếu chút nữa điệu lệ tiểu thư tưởng rất chu đáo, đối nàng thật tốt quá. Nàng chính là đạm cười một chút kỳ thật nàng hẳn là cảm tạ Tiểu Đào nhưng là nàng gặp được cái thứ nhất đối chính mình thiệt tình thực lòng người tốt. Sáng sớm hôm sau Tiêu Nam Hiên liền cùng nàng ngồi trên xe ngựa hướng Vân Phủ tiến đến, mặt sau trên mã xa là Tiêu Nam Hiên cấp nàng chuẩn bị lễ vật. Tiêu Nam Hiên, ấn ngươi hiện tại quyền lợi cùng địa vị, đối phó Vân Hạc hẳn là dễ như trở bàn tay, vì cái gì còn như thế đại phí chắc chờ cùng hắn chu toàn, bất giác làm điều thừa sao? Vân Phi Tuyết nhìn đột nhiên hỏi, nàng tin tưởng, hắn hẳn là có cái kia năng lực. Hiện tại bổn vương đã có cái kia năng lực nhưng là Vân Hạc trước kia là trong triều trọng thần, thuộc hạ nhân phần đông, bổn vương không có khả năng đem bọn họ toàn bộ đều giết, huống chi hắn duy trì là thái tử, phụ hoàng lúc sắp chết đối ta yêu cầu duy nhất chính là không cần ở huynh đệ tướng tàn, buông tha thái tử, bổn vương bất đắc dĩ chỉ có đáp ứng, nếu hắn vẫn an phận thủ thường cũng là thôi, nhưng là lần này hắn cư nhiên lại bất an cho thất dục dịch cho nên bổn vương phải bắt được bọn họ tạo phản căn cứ chính xác theo, danh chính ngôn thuận giết bọn họ, không cho người khác lưu lại nhược điểm, làm cho bọn họ không lời nào để nói. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đến, nói xong, hắn đều sửng sốt, hắn cư nhiên cùng nàng giải thích rồi nhiều như vậy. Nấu đậu nhiên cành đậu, đậu ở phủ trung khóc vốn là đồng căn sinh, tướng tiên gì quá mau. Vân Phi Tuyết than nhẹ một tiếng, có cảm mà phát nghiệm ra Tào Thực thi. Tào Thực Tào Tháo cái thứ ba con, hắn là Kiến An thời kỳ tối phụ nổi danh văn học gia, này thủ thi chính là lọt vào huynh đệ hãm hại khi sở chỉ, ngươi là ở ám phúng bổn vương sao? Đừng quên, trong hoàng thất không có huynh đệ tình cảm, có chính là quyền thế cùng địa vị tranh chấp tàn nhẫn huyết tinh, ngươi lừa ta gạt, không phải ngươi tử chính là ta mất mạng, muốn sống, nhất định phải tàn nhẫn vô tình. Tiêu Nam Hiên mâu trung bắn ra lạnh như băng hàn quang, đây là mẫu phi dùng sinh mệnh, mới làm cho hắn hiểu được ta hiểu được ta. Góc truyện audio.com, chỉ là ở cảm thán, chỉ có đủ ngoan, đủ vô tình, đủ lãnh huyết, tài năng đứng ở tối chỗ cao. Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến, nàng này mấy ngàn năm sau nhân, so với hắn càng hiểu được đạo lý này, mềm lòng sẽ chỉ là làm cho chính mình tự tìm tự lộ, nhưng là có thể làm đến như vậy tuyệt tình nhân, cũng không dễ dàng. Không phải mỗi người trời sinh liền vô tình hung ác, đó là bởi vì hắn bị buộc đến tuyệt lộ, không đường có thể đi, chỉ có thể làm cho chính mình biến tàn nhẫn. Tiêu Nam Hiên mâu trung hiện lên thống khổ cưu hận. Vân Phi Tuyết biết hắn đang nói chính mình, hắn chính là cái kia bị buộc thượng tuyệt lộ nhân. Giờ phút này xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thị vệ ở bên ngoài hồi bẩm đến. Vương gia, Vương phi, Vân phủ đến, xuống xe đi, Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói một câu, sau đó trước xuống xe ngựa, vươn tay đi phù nàng. Vân Phi Tuyết bắt tay đặt ở tay hắn thượng, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, liền thấy Vân phủ cửa trạm mãn nhân, phía trước Vân Hạc cùng Vân Phi Tần, nàng nhận thức còn có một ít phu nhân cho rằng, mặt sau đều là hạ nhân nha hoàn. Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, mọi người cùng nhau hạ bái. Đứng lên đi, không cần đa lễ, hôm nay là bổn vương cùng đi vương phi trở về, cho nên mọi người không cần câu thúc tùy ý điểm là tốt rồi. Tiêu Nam Hiên nói đến, phía sau Tiểu Đào lặng lẽ đứng ở Vân Phi Tuyết bên người, giới thiệu. Tiểu thư, đứng ở lão gia bên người cái kia mặc màu tím quần áo là nhị phu nhân, cái kia màu cam quần áo là tam phu nhân, đứng ở tối bên cạnh cái kia chính là phu nhân. Nghe được Tiểu Đào trong lời nói, Vân Phi Tuyết không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc màu xanh quần áo, trên đầu, trên tay đều không có nhất kiện vật phẩm trang sức trung niên nữ tử chính tự ái nhìn chính mình, cứ việc tố nhan tố y, nhưng là chút che giấu không được nàng dung nhan tuyệt thế, nàng hiện tại mới hiểu được vì cái gì Vân gia tiểu thư như vậy xinh đẹp. Tuyết Nhi, ngươi đã trở lại. Một tiếng mềm nhẹ mang theo tình thương của Mama run run kích động thanh âm truyền đến. Nương, Vân Phi Tuyết không biết vì cái gì tâm căng thẳng, một tiếng nương liền thân thiết kêu xuất khẩu, chẳng lẽ là thật sự Vân Phi Tuyết trong lòng đau không? Nàng không khỏi tiêu sái rồi đi qua, Tuyết Nhi trở về là tốt rồi. Phu nhân lấy tay đang cầm của nàng mặt cẩn thận đoan trang, mâu trung chớp động nước mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ nói rồi như vậy một câu. Phu nhân, Tuyết Nhi có cái gì nói vào nhà đang nói. Vân Hạc ở một bên nói đến, sau đó cung kính đối với Tiêu Nam Hiên đến. Vương gia, mời vào phủ, hắn gật gật đầu, sau đó thực tự nhiên dắt Vân Phi Tuyết thủ, hướng về phía một bên nhân phân phó nói. Đem lễ vật bàn tiến vương phủ, một bên Vân Hạc nhìn đến hắn dắt tay nàng, lão mâu trung tinh quang chợt lóe mà qua, lập tức khôi phục rồi bình thường. Cứ việc kia mâu quang chợt lóe mà qua, màu không có lưu lại gì dấu vết, nhưng là Tiêu Nam Hiên lại nhìn đến, chính là ở trong lòng cười lạnh. Thị, vương gia, một bên thị vệ vội vàng đem trên mã xa gì đó giống nhau dạng bắt đến. Vương gia, điều này sao dám đảm đương, ngài có thể cùng đi Tuyết Nhi cùng nhau hồi phủ chính là làm cho ta Vân phủ vẻ vang cho kẻ hèn này, còn sao dám yếu vương gia Tiêu Pha. Vân Hà kinh sợ nói đến, điểm ấy tính cái gì, Tuyết Nhi nhưng là cứu hoàng thượng, bổn vương cảm kích còn không kịp đâu, cho dù nàng muốn cái gì. Bổn vương đều đã không chút do dự cấp nàng, Tiêu Nam Hiên cố ý nhắc tới nàng cứu Triệt Nhi, góc chuyện audio.com. Một chuyện cũng âm thầm ý bảo rồi hắn vì cái gì đột nhiên đối nàng hào. Vương gia khách khí rồi, đó là Tuyết Nhi phải làm, sao dám kể công. Vân Hạc vội vàng chắp tay, nét mặt già nua thượng đều là sắc mặt vui mừng, sau đó đối với Vân Phi Tuyết đến. Tuyết Nhi, ngươi thật sự là cha hảo nữ nhi, làm cho cha ma ma trên mặt đều làm rạng rỡ. Là cha đem nữ nhi giáo dục hào. Vân Phi Tuyết một chữ một chút nói rất nặng, trong lời nói giấu giếm thâm ý. Là Tuyết Nhi chính mình làm hào, Vân Hạc vội vàng dối trá đến, biết nàng là cố ý nói cho chính mình nghe vương gia cha ta nghĩ cùng nương trở về phòng gian đi các ngươi chậm tán gẫu. Vân Phi Tuyết đột nhiên nói đến, không nghĩ ở cùng hắn dối trá nịnh hó thảo. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, Vân Hạc thấy hắn đáp ứng rồi, vội vàng phân phó nói. Người tới, đưa vương phi cùng phu nhân trở về phòng gian. Thị, lão gia, một cái nha hoàn vội vàng lên tiếng trả lời, cũng ở phía trước dẫn đường. Vân Phi Tuyết mang theo Tiểu Đào cùng phu nhân đi đến một cái thực hoa lệ sạch sẽ phòng. Tiểu Đào lập tức ngay tại bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở nói. Tiểu thư, đây là ngươi trước kia trụ phòng. Tuyết Nhi, đến làm cho nương nhìn xem. Phu nhân lôi kéo nàng, cao thấp đánh giá, xem nàng hoàn hảo vô khuyết thế này mới yên lòng, một chút đem nàng ôm ở trước ngực thanh âm nghẹn ngào nói. Tuyết Nhi, nương thực xin lỗi ngươi. Nương, ta không sao, ta tốt lắm. Vân Phi Tuyết lấy tay ôm lấy của nàng thắt lưng, thanh âm mềm nhẹ đến, tựa vào nàng ấm áp ôm ấp chung, tuy rằng cũng không rõ ràng nàng trong miệng thực xin lỗi là cái gì ý tứ. Tuyết Nhi, nói cho nương, ngươi ở vương phủ được không? Quỷ vương hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Phu nhân thân thiết ôm nàng, ở bên tai hỏi. Nương, hắn không đầy hứa hẹn nan ta, ta cũng tốt lắm. Vân Phi Tuyết an ủi nàng đến, đột nhiên phát hiện vừa rồi đưa các nàng trở về nha hoàn còn đứng ở một bên, buông ra nương, đứng dậy phân phó nói. Người đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ rồi, có Tiểu Đào là đủ rồi. Thực xin lỗi, Vương Phi, đây là lão gia mệnh lệnh. Nha hoàn mặt không chút thay đổi đáp, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Người có ý tứ gì? Dám thì ta cùng nương sao? Vân Phi Tuyết tức giận lập tức theo đáy lòng dâng lên, trở lại nơi này, Vân Hạc cư nhiên còn phái người giám thị nàng, thật sự là buồn cười. Đây là lão gia ý tứ, Vương Phi nếu có ý kiến, có thể cùng lão gia đi nói. Nha hoàn ôn hòa, không nhanh không chậm đáp, vẫn tùy con ngươi. Ngươi ở lấy lão gia uy hiếp ta sao? Vân Phi Tuyết giận trừng mắt nàng, cách trương.